Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 154. Góc truyện audio.com cảm xúc tốt đẹp làm cho cô nhịn không được cười hi hi rồi. Chị là biến thái sao? Thành âm thiếu niên mềm mại hồn nhiên vang lên cùng tiếng cưới hèn mọn của cô được thành so sánh rõ ràng. Trầm Mộc Bạch lập tức thu liễm nụ cười trên mặt chống đỡ chết cũng không thừa nhận nói tôi chỉ là muốn đem cậu đánh thức mà thôi. Không có vạch trần thiếu nữ nói dối, Tô Hoài Ngôn buông ra vòng eo đối phương, duỗi cái lưng mệt mỏi, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào, lưng của chị thật thoải mái. Trầm Mộc Bạch lại suýt chút nữa bị sặc nước miếng. Tô Hoài Ngôn chừng con mắt nhìn, nụ cười mềm mại mà vô hại, so gối đầu còn muốn dễ chịu hơn. Hai tuần lễ sau đó, hình thức hai người ở chung hầu như đều là như thế, để cho Trầm Mộc Bạch duy. Nhất đáng được ăn mừng chính là từ đó về sau Tô Hoài Ngôn cuối cùng không có ác ý để cho cô hỗ trợ tắm rửa. Thời gian hai tuần lễ chân Tô Hoài Ngôn đã hoàn toàn tốt rồi, mà dì Trần cũng quay về rồi, Trầm Mộc Bạch quả thực không nên quá cảm động. Về phần lúc trước liên hợp lại cho Tô Hoài Ngôn gài bẫy mấy học sinh coi như không chuyển trường thời gian sau này cũng sẽ không tốt hơn. Ai Tô Nhất Y cậu nghe nói không? Trầm Chiết Nguyên học trường đã trở về. Hoàn toàn như trước đây, sau khi Trầm Mộc Bạch đi vào phòng học Chu Giai Lâm nghẹn đã lâu giống như là ngược lại hạt đậu mở miệng. Trầm Mộc Bạch biết rõ người gọi là Trầm Chiết Nguyên, đồng dạng cũng là nhân vật phong vân trường cao trung, chỉ bất quá bị giáo viên coi là cùng học sinh xấu một loại. Trốn học hút thuốc đánh nhau đều có, không chỉ có như. Thế còn cùng Tô Hoài Ngôn như tầm nghiêu, mã tầm mã cùng đi với nhau. Đoạn thời gian trước không biết vì cái gì, đột nhiên liền không đến trường học. Còi báo động trong nội tâm cô vang lên, bởi vì Trầm Chiết Nguyên trở về liền mang ý nghĩa trong khoảng thời gian này Tô Hoài Ngôn bởi vì thương thế mà trở nên nhu thuận rất có thể xuẩn xuẩn dục động. Chu Giai Lâm không biết cô đang lo lắng cái gì, có chút ngượng ngùng mở miệng nói đến Trầm Chiết Nguyên học trường mặc dù cùng Tô Hoài Ngôn học đệ không phải cùng một loại hình, nhưng là đồng dạng cũng là rất đẹp trai nha. Trầm Mộc Bạch thực sự là nữ nhân giỏi thay đổi. Sân thượng một ít nơi hẻo lánh có thể nhìn ra xa trong trường học một nam sinh tướng mạo tuấn lãng ngón trỏ trung gian kẹp lấy một điếu thuốc tư thế vô lại tựa ở trên lan can thần sắc lười biếng. Mà ở bên trái nam sinh này là người lúc trước đi theo Tô Hoài Ngôn ở trong hẻm nhỏ. Lục gia thần có chút chân chó bật lửa đốt cho nam sinh Nguyên ca. Trầm Chiết Nguyên hít một hơi khói, mở miệng dò hỏi A Ngôn gần đây đều đang làm gì. Lục gia thần sắc mặt có chút cổ quái nói, lúc anh không có ở đây, có mấy người không có mắt muốn tìm đến Ngôn ca gây phiền phức về sau bị mấy huynh đệ thu thập một chút đàng hoàng. Sau đó trong lớp Ngôn ca có mấy nam sinh lúc chơi bóng rổ gài bẫy anh ấy, Ngôn ca đem người chủ mưu đánh gãy xương, chính anh ấy cũng chật khớp hiện tại. Lục gia thần do dự một chút tiếp tục mở miệng nói, cả ngày cùng chị của anh ấy là Tô Nhất Y vào học tan học hơn nữa Tô Nhất Y kia cũng biết đánh nhau, lần trước ra ngoài trường bị mấy cái não tàn thừa cơ môn ứng phó Ngôn ca kết quả ở trong hẻm nhỏ bị Tô Nhất. Y đánh cho một trận có chút thảm, Trầm Chiết Nguyên trên mặt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Trầm Chiết Nguyên tự nhiên là biết rõ việc Tô Hoài Ngôn có đem một người chị gái, nhưng là từ thái độ Tô Hoài Ngôn đến xem, không chút nào đem đối phương để ở trong lòng, số lần nhắc đến cũng chỉ có một hai lần. Lục gia thần cho là Trầm Chiết Nguyên tức giận, vội vàng mở miệng nói, mấy người kia Ngôn ca đã tự mình thu thập. Cách chương,